Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch đại nãi nãi cũng không dùng được giống như trong truyền thuyết. Thật không hiểu Vinh Cửu thiếu lấy đâu ra tự tin kiêu ngạo. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Kỳ thật khi hai hộ vệ khoái mã đuổi tới phủ Mậu Quốc công Hoài An báo tin đã muộn. Đám cướp Trường Cân đã vây quanh Hoài An. Không cần bọn họ báo tin, người có mắt ở Hoài An đều đã biết tin tức này. Hai hộ vệ cũng tốn rất nhiều công phu mới vào được thành. Một đường G, I, E, C đến phủ tổng đốc. Dùng ngọc bội kéo xuống từ trên người Vinh Cửu làm tín vật mới tiến được vào phủ tổng đốc. Thạch thiếu gia bệnh đa nghi nặng, nhận ra ngọc bội là của Vinh Cửu đệ thê tử. Lại hoài nghi thân phận của hai hộ vệ, sau khi cho hai người vào phủ liền giam lỏng hai người. Chờ khi đám cướp Trường Cân vây công phủ tổng đốc, thừa dịp giám thị không nghiêm, hai người từ phủ tổng đốc trốn thoát, lại không dám đi xa, lắc lư phụ cận phủ tổng đốc, hy vọng có thể gặp được Thạch tổng đốc. Nếu Thạch tổng đốc không phái binh đi Hồng huyện, Trình đại nhân bên kia phải làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào chút binh lực của Hồng huyện, căn bản không ngăn cản được đám cướp Trường Cân. Hai hộ vệ không thấy được Thạch tổng đốc, cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể đi tìm Du Bách Hộ còn ở tại thành Hoài An. Du Bách Hộ và Trình đại nhân không phải có tình nghĩa đồng môn sao? Một đường nam hạ, hai người cũng coi như thân cận, chẳng qua lúc trước khi tách ra ở Hoài An, Du Bách Hộ và Trình đại nhân náo loạn chút mâu thuẫn. Lúc này, Du Bách Hộ mang theo 500 binh sĩ vệ sở cứu phủ tổng đốc. Hiện tại nghiễm nhiên là thiếu niên anh tài trong mắt Thạch tổng đốc. Là thượng khách của phủ tổng đốc. Khi hai hộ vệ phủ Mậu Quốc công tìm được Du Tam. Du Tam đang muốn đi gặp Thạch tổng đốc. Du Tam liếc mắt một cái liền nhận ra hai người. Hai người này không phải đi theo Trình Khanh đến Hoài Nam sao? Lấy tốc độ đội ngũ vận chuyển lương thực, hiện tại cũng không sai biệt lắm nên đến địa phương đã hẹn trước cùng ngũ hoàng tử. Người đã rời đi thành Hoài An bỗng nhiên xuất hiện, Du Tam liền cảm thấy tình huống không ổn. Chờ hai hộ vệ thuyết minh tình huống xong, Du Tam quả thực đã tức giận muốn điên. Các người trở về Hoài An, thế nhưng không tìm bản quan, họ Vinh quả thực đáng chết. Lại có thể dẫn đám cướp Trường Cân đi về phương hướng đội ngũ vận chuyển lương thực Trình Khanh. Đám cướp Trường Cân tấn công thành Hoài An có 3 vạn binh lực. Ở trong quá trình công thành thiệt hại vài ngàn người, sau lại bị Thạch Tổng đốc bắt làm tù binh gần 2.000 người. Dù cho như vậy, đám cướp Trường Cân chạy tán loạn vẫn cứ có hơn 1 vạn. Một Hồng huyện, sao có thể chống đỡ nổi 1 vạn tên cướp? Đám cướp Trường Cân không có thể đánh hạ Hoài An, hy sinh mấy ngàn binh lực, từ trong thành đánh cướp ra không ít tài vật. Nhưng theo Du Tam biết, đám cướp Trường Cân trong lúc hấp tấp cũng không mang đi được nhiều lương thực. Du Tam không biết đám cướp Trường Cân đoạt đi được bao nhiêu lương thực. Số lượng thống kê cụ thể cũng sẽ không giao cho hắn xem. Phòng chừng chỉ có Thạch Tổng đốc mới biết được. Du Tam tức giận đến một trường chụp ở trên bàn, quét rớt hết bát trà. Hắn tức ai? Tự nhiên là tức Trình Khanh. Tức Trình Khanh phái người trở về thành Hoài An cầu cứu. Lại có thể không phải tìm hắn. Ngược lại ký thác hy vọng ở phủ tổng đốc. Chậm trễ bao nhiêu thời gian. Cũng tức giận Trình Khanh biết rõ không thể. Còn muốn xen vào việc người khác. Nếu Trình Khanh sau khi biết được tin tức đám cướp Trường Cân tiến công thành Hoài An tiếp tục rời đi. Hiện giờ đã sắp hội hợp cùng ngũ hoàng tử. Vốn không cần lưu tại Hồng huyện lo lắng hãi hùng. Nhưng Trình Khanh cố tình lưu tại Hồng huyện. Du Tam cảm thấy Trình Khanh không phải sợ tiếp tục lên đường sẽ gặp phải đám cướp Trường Cân. Trình Khanh chính là không nhìn được Hồng huyện bị đám cướp Trường Cân chạy tán loạn cướp sạch tàn sát. Suy nghĩ biện pháp giữ được Hồng huyện. Ngốc tử, đám cướp Trường Cân đánh cướp tàn sát nhiều địa phương. Một hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện như ngươi, trong tay không nửa điểm binh quyền, cứu được Hồng Huyện thì như thế nào? Còn có thể cứu được địa phương khác sao? Ngươi là tới cứu tế, không phải tới diệt phỉ, xen vào việc người khác, còn mang theo thương hộ họ Hà cùng đi Hoài Nam, hiện tại lại phải phân tâm bảo hộ người ta. Có mệt hay không? Ở trong lòng Du Tam, hành vi phạm tội của Trình Khanh thêm lên không có 10 điều cũng ít nhất có 8 điều. Nhưng hắn một bên ở trong lòng mắng Trình Khanh, một bên lại không khống chế được chính mình bước chân ra bên ngoài. Đại nhân, ngài đi nơi nào? Cốc Hoành Thái ở thời điểm cứu viện phủ tổng đốc cũng bị thương. Hiện tại băng bó giống như cái bánh trưng, mặt cũng sưng lên, nói chuyện mơ hồ không rõ. Trên mặt Du Tam răng đầy mây đen, tự nhiên là đi nha môn tổng đốc. Lúc này, cũng chỉ có hắn có thể cứu Trình Khanh. Ngoại trừ hắn, ai để ý mệnh Trình Khanh? Du Tam cười tự giễu, chính hắn cũng không phải người tốt gì. Đối với Trình Khanh có tâm tư không thể cho ai biết. Không nỡ nhìn Trình Khanh bị đám cướp Trường Cân G, I, E, C, C, H, E, T. Kỳ thật Trình Khanh C, H, E, T ở trong tay tặc nhân. Chính mình nhớ hắn 2-3 năm, có lẽ sẽ tan, nghĩ là nghĩ như thế, nhưng lại không khống chế được chân. Vì sao còn muốn cứu Trình Khanh? Bởi vì luyến tiếc Trình Khanh chết. Chỉ cần nghĩ Trình Khanh khả năng sẽ chết, về sau sẽ không còn một người có thể vừa khiến hắn tức giận vừa tim đập thình thịch. Bước chân Du Tam lại nhanh hơn vài phần. Du Tam không chỉ là ân nhân cứu mạng của phủ tổng đốc, hắn còn là cháu ngoại Lạc Thuân, cũng là bách hộ cẩm y vệ. Hai tầng thân phận này đối với Thạch tổng đốc tới nói, so với Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ hữu dụng hơn nhiều, thậm chí cũng quan trọng hơn so với Ngũ hoàng tử. Cẩm y vệ dò hỏi đủ loại bí mật của quan Thạch tổng đốc tuy rằng quyền cao chức trọng, cũng không tới nông nỗi hoàn toàn miệt thị hoàng quyền, không cho cẩm y vệ tới nha môn tổng đốc, chẳng phải là biến tướng nói cho hoàng đế nha môn tổng đốc thủy vận có vấn đề. Loại sai lầm này Thạch tổng đốc sẽ không phạm phải. Cho nên Du Tam không chỉ có thực thuận lợi gặp được Thạch tổng đốc, còn có thể đưa ra yêu cầu đối với Thạch tổng đốc. Du Tam tự nhiên không phải nói an nguy cá nhân của Vinh Cửu và Trình Khanh. Trên đường tới phủ tổng đốc, Du Tam đã nghĩ kỹ, chỉ có thể đề cập đến 2 vạn thạch lương thực cứu tế. Du Tam lo lắng 2 vạn thạch lương thực cứu tế rơi vào trong tay địch thủ là hợp tình hợp lý. Hắn từ điểm đó thiết nhập, Thạch tổng đốc còn không thể một ngụm từ chối. Chẳng lẽ bảo Thạch tổng đốc ở trước mặt cẩm y vệ nói không để bụng 2 vạn thạch lương thực cứu tế rơi vào trong tay đám cướp Trường Cân? Lời này từ trong miệng Thạch tổng đốc nói ra, không ra mấy ngày liền sẽ lấy hình thức mật chiết xuất hiện ở ngự tiền. Nhưng Thạch tổng đốc cũng có lo lắng của chính mình. Nếu từ thành Hoài An phân phối số lượng lớn binh lực tiến đến Hồng Huyện, đám cướp Trường Cân biết được hệ thống phòng ngự của Hoài An đang yếu, liệu có G, I, E, C trở lại hay không? Dù bách hộ, Hồng Huyện có 2 vạn thạch lương thực cứu tế, thành Hoài An gửi lương thực vận chuyển bằng đường thủy có bao nhiêu cái 2 vạn thạch? Nếu thành Hoài An rơi vào trong tay địch thủ, hậu quả mới không dám tưởng tượng. Thành Hoài An sao sẽ rơi vào trong tay địch thủ? Dù cho tạm thời bị đám cướp Trường Cân công chiếm, rất nhanh cũng sẽ bị đại quân của triều đình đoạt lại. Hoài An không giống Hào Châu có tổ lăng của hoàng tộc, triều đình thu phục Hoài An sẽ không có bất luận băn khoăn gì. Du Tam không lấy điểm này cãi cọ cùng Thạch tổng đốc. Thạch tổng đốc không phải là không nghĩ phái binh cứu viện Hồng Huyện, mà là yêu cầu nhiều lợi thế hơn. Du Tam nguyện ý cho Thạch tổng đốc lợi thế. Cách chương.